Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 257, thư mời. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Bọn hắn dường như đang tự mình khai phát kịch bản. Nói đúng ra là bọn hắn tự nhận là phát hiện ra cái gọi là manh mối kịch bản. Trước mắt đang đào sâu vào kịch bản, nghe được vấn đề của Hạ Lạc Khác, Bố Lỗ mau chóng đáp lại. Vì sao không tự nguyện cố gắng rời gạch, đến giờ thì đi đánh phó bản, nhà máy rời gạch, đầu trường giác đấu không liên quan đến mấy trận đấu sinh tử. Ngược lại là đến từ khắp nơi, vượt qua âm mưu của Tát Mạch Nhĩ, lão nhân Tát Mạch Nhĩ kia xem như chiếm đoạt Lâm Đông Thành. Có quan hệ gì với bọn hắn? Hạ Lạc Khắc mệt mỏi nói, chuyện của ta bây giờ nhiều đến nỗi bận không qua nổi. Bọn người này chẳng lẽ không biết thông cảm cho ta sao? Mặc dù nói là người làm công cụ, nhưng người làm công cụ cũng có lý tưởng của họ, lựa chọn giữa kịch bản hàng ngày và tàng ẩn. Bọn hắn tương đối có khuynh hướng kịch bản tàng ẩn. Hơn nữa Hạ Lạc Khắc không cần bi quan. Không phải là có gần 1-4 người đang nỗ lực tiến công chiếm đóng phó bản sao? Là đang cố gắng vì mục tiêu của thành dưới đất vĩ đại của Hạ Lạc Khắc đại nhân sao? Bố Lộ an ủi nói, với lại chỉ cần thử nghiệm lần 3 mở ra, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người, Hạ Lạc Khắc đại nhân của chúng ta không cần lo lắng đâu. Nghe được Bố Lộ nói như vậy, Hạ Lạc Khắc cũng gật đầu nhẹ, biểu hiện sự tán đồng. Đang nói chuyện, cửa phòng đại sảnh lãnh chúa bị đẩy ra, sau đó có một con tiểu hắc long đi đến, vừa đi vừa nói với người chơi yêu tinh bên cạnh. Tiếp tục gia tăng cường độ tuyên truyền, muốn để những cư dân của phố cổ biết rằng, vì di chuyển bọn họ, là vì cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ cho đến bù phá rỡ. Trước tiên làm phiếu nợ đi, cẩu đàn ca ca ta lừa ngươi bao giờ chưa? Đúng, chúng ta phải nắm bắt thời gian cho vị trí của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hắc Long. Tìm những nhà thiết kế tốt nhất giúp ta thiết kế, phải có ổ kho báu Hắc Long. Tạo hình phải đẹp, nhất định phải có hơi thở mạnh mẽ hơn công hội người mạo hiểm của Vương quốc Vĩnh Hằng. Tuyệt vời, cẩu đàn nói liên tiếp, người kia cầm sổ ghi chép lại. Sau đó có chút nhăn nhó, chuyện bố trí tái định cư dân nghèo có thể hoãn lại được không? Đêm nay ta còn muốn tham gia hoạt động của công hội. Khai hoang học viện linh hồn, ta biết các ngươi bận bịu, nhưng công ty của ta chính là chuyện lớn. Không được chậm trễ, đây là một nhiệm vụ ẩn, hoàn thành cho ta các ngươi sẽ được Hắc Long chúc phúc. Mau đi đi, vừa nghe đến nhiệm vụ ẩn và phần thưởng, yêu tinh kia lập tức cảm thấy sung mãn, liền quay đầu đi ra ngoài. Hiển nhiên cẩu đàn đã thuần thục nắm giữ phương thức giao lưu chính xác câu thông với những người chơi này. Sau khi dùng nhiệm vụ để khích lệ các người chơi, cẩu đàn đi vào phòng lấy chén trà hoa cúc huyết tinh rồi đi tới ngăn tủ. Tại sao lại cảm thấy từ sau khi Hạ Lạc Khắc đại nhân cho phép hắn đóng vai đại phú hào đầu tư vào Lâm Đông Thành? Hình thức hành vi của hắn bắt đầu có chút kỳ quái. Quả nhiên một căn bệnh tự kỷ có thể tùy ý dựa vào trí tưởng tượng của mình đưa vào bất cứ ai sao? Khi cẩu đàn đang tự mình khuấy chén trà hoa cúc huyết tinh, Bố Lỗ không nhịn được nói. Cẩu đàn, Hạ Lạc Khắc không trả lời Bố Lỗ, nếu nhìn xem cẩu đàn đang pha trà, hô một tiếng, xin hãy gọi ta là đàn tổng. Cẩu đàn cầm chén trà hoa cúc huyết tinh, xoay người yêu nhã, hắn cao ngạo ngóc đầu rồng lên, ta đã có kế hoạch trọn vẹn cho việc khai phát phố cổ. Những yêu tinh và cẩu đầu nhân, bình thường nhìn qua là đần độn, không nghĩ tới rằng trong phương diện buôn bán lại rất có khả năng. Sau khi sở hữu phố cổ, đầu tiên là ta muốn điều khiển một dây chuyền thành rửa chân cỡ lớn. Tất cả mọi người ở Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đến nơi đó của ta làm công. Cẩu đàn vẫn còn đang nói về tương lai không thực sự của hắn. Hạ Lạc Khắc đã đi tới, cầm gốc cánh của cẩu đàn, tiện tay cầm chén trà hoa cúc huyết tinh của hắn để lên bàn. Nhìn con mắt to vô tội của cẩu đàn, Hạ Lạc Khắc hỏi. Cẩu đàn, mặc dù ngươi diễn kịch rất đạt, ta rất thích, nhưng kế hoạch phát triển toàn bộ phố cổ mà ngươi vừa nói không còn cần thiết nữa phố cổ hữu dụng ở chỗ khác. Ta biết rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân, sau khi cầu đàn bị cầm lên, dường như khôi phục lãnh chúa, khuôn mặt khó chịu buồn bã nói, Hạ Lạc Khắc vốn còn đang muôn răn dạy điều gì đó. Nhưng sau khi nhìn biểu hiện của cầu đàn, cũng không nói gì nữa. Sau khi buông cầu đàn ra, vỗ võ gáy của cầu đàn, đi thôi, ra ngoài chơi thôi, nhạt tuét, trước mặt cầu đàn, Hạ Lạc Khắc bắt đầu uống chén trà hoa cúc huyết tinh cầu đàn vừa mới pha. Cầu đàn cẩn thận mỗi bước đi, gương mặt lưu luyến không rời nhìn chén trà hoa cúc trong tay Hạ Lạc Khắc. Tuy nhiên vẫn đi ra ngoài, tại bên ngoài đại sảnh lãnh chúa truyền đến âm thanh các người chơi. Cầu đàn, có một nhà thuộc diện phá dỡ không tự nguyện chuyển đi. Chúng ta phải làm sao đây? Kêu cầu đàn cái gì hả? Ta là đàn tổng, không tự nguyện đi sao? Là không hài lòng sao? Bọn dân điên này âm thanh dần dần to hơn. Hạ Lạc Khắc đại nhân chọn cầu đàn là người phát ngôn thực sự là một lựa chọn vô cùng chính xác. Dựa theo năng lực não bộ của cầu đàn, đã hoàn toàn đưa vào thương nhân khổng lồ. Bố lỗ tán dương, sau đó hỏi, Hạ Lạc Khắc đại nhân dự định làm sao với đất của khu phố cổ kia? Ta cảm thấy dây chuyền thành rửa chân là đề nghị không sai. Chúng ta còn có thể cung cấp dịch vụ đặc biệt, ám chỉ một chút, xử lý thẻ 5 vạn bước đi. Sau đó là nghi lễ xoa bóp yên bình, ta cảm thấy có thể đi đầu. Sau đó đội phòng vệ sẽ nói ngươi liên quan đến tuyên truyền giả dối. Không có lý do để cung cấp dịch vụ đặc biệt này. Làm không tốt còn sẽ trở thành lý do kinh doanh phi pháp để thu hồi phố cổ. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, bố lỗ xúc động, Hạ Lạc Khắc đại nhân đúng là tài giỏi. Không nói trước những thứ này. Chuyện tát mạch nhĩ, ngươi dùng một hướng dẫn nhiệm vụ đi. Nghe Hạ Lạc Khắc nói. Bố lỗ kỳ lạ hỏi. Ta biết rồi, ta sẽ để các người chơi cố gắng đừng để ý tới chuyện bệnh truyền nhiễm. Không, cũng không phải ngăn bọn hắn điều tra, mà là dùng hướng dẫn nhiệm vụ với bọn hắn, để bọn hắn đừng trực tiếp mạnh mẽ xông vào bệnh viện nữa. Gây ra chú ý chính thức cho chuyện này, Hạ Lạc Khắc nói, tự mình khai phát kịch bản, ta cũng không phản đối, suy nghĩ kỹ lại thì là đang giảm bớt công việc của ta. Rất tốt, nhưng làm cái gì cũng phải khiêm tốn một chút. Ta biết rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân tính toán sâu xa. Bố lỗ lại nịnh nọt, sau đó không có âm thanh nữa. Hiển nhiên là đi làm việc, mà vừa lúc này, bên trong hạch tâm thành dưới đất bùng cháy lên. Một phong thư từ trong ngọn lửa phun ra. Bìa thư viết, gửi đến Hạ Lạc Khắc đại nhân Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất thư mời của đấu trường giác đấu thế giới lòng đất phương Bắc. Hạ Lạc Khắc đại nhân tôn kính, chào ngài, đây là thư mời đến từ đấu trường giác đấu thế giới của lòng đất phương Bắc. Chúng tôi chân thành mời ngài, là một trong những cổ đông kỹ thuật của thế giới lòng đất phương Bắc của chúng tôi. Đến quan sát tranh tài ăn gà giác đấu đầu tiên cùng chúng tôi bắt đầu vào ngày mai tại đấu trường giác đấu. Mong rằng Hạ Lạc Khắc đại nhân có thể tham gia đúng giờ trận đấu. Yêu ngài đấu trường giác đấu thế giới lòng đất phương Bắc. Cách chương.